Trông cậu như đang có việc bẩn. Nhậm Giật Phi cầm điện thoại. Tôi không có việc bẩn. Hơn nữa nếu đã đến đây thì phải đi tham quan. Cậu có việc bẩn sao? Không có. À, hai người lại lần nữa di chuyển. Lúc này bọn họ sắp đi đến lâu đài quả phụ nổi tiếng nhất thôn cổ, cách Chương.